Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, các phương vân động. Tiến về thiên cơ các. Phương Bắc, một tòa cung điện đứng lặng tại đám mây phía trên. Như là trên trời cung điện. Hảo sinh khí phái, to lớn hùng vĩ. Cung điện bên trong, kim trụ bạc cầu khắp nơi có thể thấy được. Trạm trổ long phượng khắp nơi có thể tìm ra. Nhàn nhạt kim quang bao phủ trên đó. Linh khí mở mịt, một phái tiên gia cảnh tượng. Đây cũng là phương Bắc bá chủ. Nhân hoàng phủ, giờ phút này, bên trong đại điện, mấy tên thân mang hoa phục lão giả. Cùng tồn tại hai hàng, thủ tọa một bên, ngồi ngay thẳng một người trung niên. Khuôn mặt cương nghị, không giận tự uy, khởi bẩm lễ thân vương. Thiên cơ điện đưa tới tin tức, cha được diệt sát cung thân vương hung thủ. Một tên lão giả tiến lên một bước, đem một cái linh phù đưa lên. Lễ thân vương mặt không biểu lộ, vẫy tay, thiêu đốt linh phù. Sau một lát, ba chữ to, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên cơ các, nhìn thấy cái này ba chữ to. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhíu mày, trong đầu suy tư nửa ngày. Cũng không tìm tới cái này thiên cơ các một chút tin tức. Hừ, nhân hoàng bệ hạ đi xa đến nay chưa về. Thật sự là ai cũng có dũng khí nhảy đến ta nhân hoàng phủ trên đầu. Lễ thân vương, còn xin hạ chỉ, tra rõ cung thân vương cái chết. Mặc dù chưa từng nghe qua thiên cơ các chi danh, nhưng tương tự cũng không trở ngại mấy vị các lão phát tiết trong lòng lửa giận. Lần này chết, thế nhưng là một vị thân vương a. Nghe được mấy vị các lão tố cầu, lễ thân vương vung tay lên một cái, đem thiên cơ các ba chữ đánh tan. Sau đó ánh mắt liếc nhìn phía dưới, nhân hoàng bệ hạ nhường bản vương đời bàn tay nhân hoàng phủ. Bản vương đương nhiên sẽ không rơi xuống nhân hoàng phủ uy danh. Bản vương muốn điều động nhân hoàng sứ, tiến về thiên cơ các tra rõ chân tướng. Chư vị các lão nhưng có giới thiệu người tuyển. Nghe vậy, mấy vị các lão liếc mắt nhìn nhau, cũng ý thức được, đây có lẽ là một lần cơ hội. Lần này tiến về thiên cơ các, nếu có thể tra ra cung thân vương cái chết hung thủ, lại có thể dương nhân hoàng phủ chi uy, kia đối với tương lai tranh đoạt nhân hoàng chi vị, có thể rất có ích lợi. Nhân hoàng sứ nhân tuyển, đã muốn thực lực xuất chúng, lại nếu có thể đại biểu ta nhân hoàng phủ, lão thần giới thiệu tam hoàng tử Bắc Thần Xuyên đảm nhiệm. Tam hoàng tử Bắc Thần Xuyên, tại một đám trong hoàng tử, quyết đoán xuất chúng, cũng đạp nhập thánh nhân vương cảnh giới. Đích thật là tốt nhất nhân tuyển. Lão thần tán thành, mấy vị các lão đều là tiến lên, chắp tay đề nghị, lễ thân vương gật đầu. Đối với cái này cũng không có dị nghị. Cất cao giọng nói, lấy tam hoàng tử Bắc Thần Xuyên đảm nhiệm nhân hoàng sứ, liền có thể xuất phát, tiến về thiên cơ các. Ngoặc kép, Tây vực Phật môn, Độ Viễn viện thủ bóp chết trong tay linh phù, sắc mặt rét lạnh không gì sánh được. Thiên cơ điện truyền đến tin tức, đã xác nhận diệt sát Độ Tình La Hán người, là thiên cơ các các chủ, lại là thiên cơ các. Tạp dịch viện viện thủ nhướng mày, nói, mấy ngày trước, đánh cắp chuẩn đế đế bảo người. Chính là Đông Hoang cường giả, cùng kia thiên cơ các cũng không thoát được giạt. Độ Viễn hai mắt nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói, lần này thiên cơ điện lấy thủ hộ bí mật chi danh, muốn đối kia thiên cơ các chủ xuất thủ, triệu tập nhân hoàng phủ, âm hồn điện, cùng ta Phật môn, cộng đồng tiến về thảo phạt. Nghe được chỗ này, mấy vị viện thủ đều là cười nhạo một tiếng, phúng thứ đạo, thiên cơ điện chi tâm. Mọi người đều biết, luôn luôn nói như vậy mũ miệng đường hoàng, dối trá đến cực điểm, có thể làm cho thiên cơ điện xuất động, nghĩ đến kia thiên cơ các tất nhiên có chí bảo, hắn đây là muốn đem ta Phật môn, nhân hoàng phủ, âm hồn điện làm vũ khí sử dụng a. Độ Viễn chắp tay trước ngực, cúi đầu trầm ngâm một lát, nói, nhường Tịnh Trần tiến đến thiên cơ các, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tịnh Trần. Tạp dịch viện viện thủ sững sờ, nói, Tịnh Trần chính là ta Phật môn Phật tử người ứng cử. Thiên cơ các đã có thể cướp đi Ngọc Tịnh Bình cường giả. Chỉ sợ chuyến này, sẽ có nguy hiểm. Độ Viễn lắc đầu, nói, đã Thiên Cơ Điện muốn đem ta Phật Môn làm vũ khí sử dụng. Kia nhóm chúng ta làm sao không thể đem bọn hắn xem như lá chắn. Chuyến này, cũng coi là đối Tịnh Trần lịch luyện. Mấy vị khác viện thủ nghĩ nghĩ, chắp tay trước ngực, thiện, ngoặc kép, Đông Hoang, Tô Vũ cùng Liễu Nhược Hy xếp bằng ở dưới cây liễu. Cộng ẩm rượu ngon, Tô các chủ, lần này đến đây, lại có sự tình gì muốn phân phó? Liễu Nhược Hy nhìn trước mắt nhắm mắt hưởng thụ Tô Vũ. Nhịn không được mở miệng hỏi, làm sao, Tô Mỗ liền không thể để thưởng thức phong cảnh rồi. Tô Vũ mở ra hai con ngươi, liếc qua Liễu Nhược Hy, cười nhạt nói, bích ngọc trang thành một cây cao, vạn cái rủ xuống dây xanh thao. Không biết mảnh là ai cắt ra, tháng hai gió xuân giống như cái kéo, thanh phong vọng nguyệt môn phong cảnh, tại Đông Hoang phần độc nhất, không bằng Tô Mỗ đem Thiên Cơ Các đem đến nơi này đi. Liễu Nhược Hy, nhìn xem Liễu Nhược Hy một mặt cứng ngắc cùng mộng bức thần sắc. Tô Vũ buông xuống chén rượu trong tay, khẽ cười một tiếng nói, chỉ đùa một chút thôi, lần này đến đây, là có một vật muốn tặng cho ngươi. Đưa cho ta. Liễu Nhược Hy nghe vậy, sắc mặt vui mừng, phàm là xuất từ Tô Vũ chi thủ, nhất định không phải cái gì phàm vật. Trên mặt nàng hiển hiện một vòng chờ mong. Tô Vũ mở ra thủ trường, một cái màu vàng thiên cơ thạch trống rỗng xuất hiện. Đây là thiên cơ thạch, Tô Mỗ giao phó nó một chút nhìn rõ bí mật cùng che đậy thiên cơ năng lực, cất đặt tại Thanh Phong Vọng Nguyệt môn, có thể tùy ý trong môn phái đệ tử sử dụng. Thiên cơ thạch, nhìn rõ cùng che đậy bí mật. Cái này không phải liền là tương đương với một cái có thể mang theo người cỡ nhỏ thiên cơ các sao? Liễu Nhược Hy gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện vẻ mừng như điên. Bất quá rất nhanh, nàng liền lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vũ, trầm giọng hỏi, Tô các chủ trước sau như một coi trọng đồng giá trao đổi nguyên tắc. Đưa ra quý giá như thế chi vật, chỉ sợ là có chỗ trao đổi đi. Không sai, Tô Vũ cũng không có giấu giếm, tay nâng chén rượu, không nhanh không chậm nói, ngày gần đây, sẽ có một chút con ruồi tiến vào Đông Hoang, đều là thiên cơ thạch sẽ làm ra cảnh cáo, người có thể để trong môn phái đệ tử giải quyết một cái. Con ruồi, Liễu Nhược Hy thoáng sững sờ, Trung Châu hai đại tổ chức sát thủ, Tô Vũ giải thích nói. Sau khi nghe xong, Liễu Nhược Hy bừng tỉnh, bực này việc nhỏ, Tô các chủ liền không cần quan tâm, ta sẽ an bài. Sát thủ sở dĩ để cho người ta kiêng kỵ, chính là bởi vì bọn hắn xuất quỷ nhập thần. Đồng dạng, bởi vì quá nghiên cứu ám sát chi thuật, đối kháng chính diện cũng liền hơi có vẻ yếu kém. Liễu Nhược Hy không có cự tuyệt, đồng dạng cũng là ôm lịch luyện trong môn phái đệ tử tâm tư. Dù sao, có Tô Vũ tại, tự mình tóm lại là muốn đi trước thượng giới. Thanh Phong Vọng Nguyệt môn muốn đặt chân, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình. Phân phó xong sự tình về sau, Tô Vũ một lần nữa trở lại Thiên Cơ Các, đem Quý Quy Nguyên, Ninh Hạo Viễn, Đoạn Vô Trần cũng gọi tới, đưa ra thiên cơ thạch. Vừa đến, là nhường trong môn phái đệ tử đi giải quyết hai đại tổ chức sát thủ con ruồi. Thứ hai, chính là Lục Thần Điện đột nhiên đưa lên một đợt thiên cơ điểm. Thực tế quá thơm, có thiên cơ thạch tại, cho dù Quy Nguyên Phủ cùng Hãn Hải các tu sĩ không đến Thiên Cơ Các, cũng có thể cống hiến khả quan thiên cơ điểm. Hết thảy cũng chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại liền chờ khách nhân tới cửa. Tô Vũ ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng chờ đợi, chỉ là còn không đợi hắn tiến vào tu hành trạng thái, trong lòng đột nhiên truyền đến một đạo tim đập nhanh. Sau một lát, một đạo xa lạ hư ảo bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Vãn bối Nhân Đồ, gặp qua Tô các chủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.